Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, được trước viếng thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu. Thuật này mộc khí là căn nguyên, liền có thể không giới hạn tại cỏ cây, tùy ý che giấu tự thân. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà kết thúc ngày hôm nay đối với Dư Nhạc dạy dỗ. Sáng sớm hôm nay giảng bài, Mạc Hà chủ yếu là đang truyền thụ Dư Nhạc mình đối với mộc ẩn thuật tâm đắc. Môn thuật pháp này cũng là Dư Nhạc bắt đầu trước nhất tu hành thuật pháp. Lời nói mới vừa rơi xuống, Mạc Hà bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn Hà. Hắn phát hiện sớm như vậy, lại có người tới thăm. Hơn nữa người tới vẫn là một cái khách quý. Quay đầu lại, Mạc Hà hướng về phía bên người Dư Nhạc phân phó nói. Có khách tới chơi, người đi chuẩn bị mấy ly trà nước. Dư Nhạc nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền đi vào phòng đi chuẩn bị nước trà. Vọng Nguyệt Sơn Hạ, Hạ Liêm cẩn thận đánh giá Vọng Nguyệt Sơn. Đã sớm nghe nói qua Vọng Nguyệt Sơn đại danh. Đã từng cũng nghĩ tới muốn tới thăm Mạc Hà. Có thể từ phần kia băn khoăn. Từ đầu đến cuối không có thay đổi hành động. Hôm nay sắp rời khỏi. Rốt cuộc có thể đi tới nơi này. Hít sâu một hơi. Hạ Liêm nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh mình tiến lên đưa lên bái thiếp. Ở Hạ Liêm bên người một vị sĩ tiến lên một bước. Ngón tay ở trong không khí nhanh chóng hoạt động. Viết xuống một nhóm thơ văn. Sau đó thơ văn hóa thành một đoàn khói trắng, bọc lại trong tay hắn bái thiếp, hướng trận pháp trôi đi. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà tâm niệm vừa động, hộ sơn đại trận tách ra một cái khe hở, một đạo khói trắng nhẹ nhàng đi vào, đem vậy phong bái thiếp đưa đến trong tay hắn. Mạc Hà mở ra trong tay bái thiếp nhìn một cái, sau đó điều khiển trận pháp, mở ra một cái lối đi. Nhẹ giọng mở miệng nói, khách quý tới cửa, xin vào bên trong. Mạc Hà thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào dưới núi mấy người trong tai. Nghe được cái thanh âm này, Hạ Liêm lập tức mang người bên người đi lên Vọng Nguyệt Sơn. Chỉ chốc lát sau, đứng ở Thanh Mai Quan cửa Mạc Hà, liền thấy đang lên núi mấy người. Đi tuốt ở đàng trước chính là cửu hoàng tử Hạ Liêm. Đối với Hạ Liêm hôm nay tới thăm, Mạc Hà trong lòng vẫn là khá cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối phương đi tới Ngọc Hà phủ những năm này, trừ mới tới lần đó ra, sau đó và mình cũng không có đánh bất kỳ qua lại. Dĩ nhiên, Mạc Hà ngược lại là thường xuyên sẽ dùng thần thức dò xét đến đối phương. Gặp qua cửu hoàng tử điện hạ, ở mọi người đi tới Thanh Mai Quan trước thời điểm, Mạc Hà trước một bước mở miệng lên tiếng chào. Mạc đạo trưởng, hồi lâu không thấy. Hạ Liêm nhìn trước mắt Mạc Hà, và mấy năm trước mình lần đầu tiên thấy Mạc Hà so sánh. Đối phương tu vi đổi được mạnh hơn, khí chất trên người vậy càng thêm xuất trần. Đơn giản chào hỏi, Mạc Hà liền đem Hạ Liêm các người nghênh vào Thanh Mai Quan. Dư Nhạc đưa lên chuẩn bị xong nước trà. Mạc đạo trưởng nhưng mà có chút hẹp hòi. Lần trước ngươi ta trò chuyện lúc nói xong, nếu như ta tới Thanh Mai Quan viếng thăm, nhưng là phải cầm ra rượu Thanh Mai tới chiêu đãi ta. Hạ Liêm nâng tách trà lên nhấp một miếng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngược lại là ta sơ sót. Mạc Hà nghe vậy, giống vậy vậy cười lên, lấy ra một bình rượu Thanh Mai, cho Hạ Liêm rót một ly rượu, bưng lên trước mặt rượu Thanh Mai nếm thử một miếng. Hạ Liêm không khỏi trước mắt hơi sáng lên, mở miệng tán dương, khẩu vị tuyệt cao, dư vị du dày, hơn nữa công hiệu còn rất mạnh, khó gặp thượng phẩm linh tửu, tuyệt đối được gọi là rượu ngon. Hạ Liêm là một cái so sánh hiểu được hưởng thụ người. Đặc biệt ở chỗ ham muốn ăn uống một khối này. Một điểm này từ đối phương mới vừa đến Ngọc Hà Phủ. Bên người liền mang theo một người thực gia đệ tử cũng có thể thấy được. dù là lại chán nản, vị hoàng tử này cũng không có buông tha mình đối với thức ăn ngon theo đuổi. Thưởng thức qua rượu thanh mai, Hạ Liêm cứ việc còn không có nói mình tới hôm nay mục đích, nhưng lại cảm giác đã không uổng chuyến này, bởi vì bản thân hắn liền đối với mình ngày hôm nay muốn lấy được câu trả lời có chút mâu thuẫn. Mạc đạo trưởng, cái này Vọng Nguyệt Sơn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Ta mấy vị này phụ tá đều là vui phong cảnh đẹp người. Không biết Mạc đạo trưởng có thể hay không để cho người mang bọn họ đi thăm một chút. Nói không chừng còn có thể viết xuống một ít tốt câu. Hạ Liêm ở uống qua rượu thanh mai sau đó, đột nhiên nhìn một cái bên người cùng chung đi theo tới mấy người. Hướng về phía Mạc Hà nói, cái này rõ ràng liền là muốn cây mở người bên cạnh hắn. Muốn cùng Mạc Hà đàm luận một ít không tiện bị người khác nghe. Mạc Hà nghe vậy, khe khẽ gật đầu, gọi tới một bên Dư Nhạc, để cho hắn mang cho những người này ở Vọng Nguyệt Sơn khắp nơi du lãm một chút. Đến khi bên này chỉ còn lại có Mạc Hà và Hạ Liêm hai người. Hạ Liêm nhìn Mạc Hà, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn điều đảm nhiệm đi Hải Châu nhậm chức. Trước khi đi có một chuyện tham khảo ý kiến, không biết Mạc đạo trưởng có thể hay không đúng sự thật cho ta một cái đáp án. Điều đảm nhiệm Hải Châu, Mạc Hà nghe được Hạ Liêm mà nói, nhất thời đối với hắn ngày hôm nay đến liền không cảm thấy như vậy ngoài ý muốn. Nguyên lai là chuẩn bị đi, cho nên mới đặc biệt đến tìm mình một chút. Điện hạ có chuyện gì tham khảo ý kiến? Mạc Hà mở miệng hỏi ngược lại. Mạc đạo trưởng, kết quả có phải hay không ta vị kia hoàng đệ người? Nếu quả là như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Liêm nhìn chăm chú Mạc Hà cặp mắt, sau đó giọng trầm thấp thêm trầm ổn vấn đạo. Cái vấn đề này ta nhớ điện hạ mấy năm trước liền hỏi qua. Bây giờ hỏi lại ta một lần, ta cho điện hạ câu trả lời vậy sẽ không phát sinh thay đổi. Mạc Hà đặc biệt thành khẩn trả lời. Vậy thì mời Mạc đạo trưởng trả lời nữa một chút, vì sao ở mấy năm qua này, Mạc đạo trưởng sẽ thường xuyên dùng thần thức xem xét ta? Nếu như Mạc đạo trưởng không phải ta vị kia hoàng đệ người, vậy Mạc đạo trưởng kết quả là vì sao ý đồ? Nghe được Mạc Hà trả lời, Hạ Liêm lần nữa hỏi ngược lại. Hạ Liêm bên người cũng không phải là không có ai mới. Trên mình vậy không phải là không có bảo vật. Những năm này Mạc Hà thần thức đối với hắn chú ý, thỉnh thoảng hắn vẫn có thể nhận ra được, bởi vì Mạc Hà cũng không có làm quá mức ẩn núp. Đối với Hạ Liêm cái vấn đề này, Mạc Hà cũng không có trả lời ngay. Ban đầu Hạ Hiền cho hắn vậy phong mật thư chủ ý, liền thì không muốn Hạ Liêm biết chuyện này. Hạ Liêm thấy Mạc Hà yên lặng không nói, lấy là mình chộp được Mạc Hà sơ hở. Giọng hơi dương cao một phần, đổi được hơn nữa có xâm lược tính nói, Mạc đạo trưởng bây giờ hẳn nói cho ta, ta vị kia hoàng đệ, hắn rốt cuộc muốn ngươi làm gì, mà chính hắn lại đã xảy ra chuyện gì? Hạ Liêm nói ra những lời này giọng, mang một loại rõ ràng chèn ép tính, nếu như hắn đối mặt người thật sự có chút chột ra. Ở hắn như vậy giọng dưới, liền sẽ càng thêm muốn che giấu, đồng thời vậy sẽ hơn nữa dễ dàng bộc lộ ra một ít vấn đề chi tiết. Nhưng mà để cho Hạ Liêm có chút thất vọng chính là, ngồi đối diện hắn Mạc Hà, lại không có lộ ra hắn đang mong đợi phản ứng. Ngược lại thì nghe được hắn những lời này sau đó, bắt đầu cúi đầu ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ một ít vấn đề. Mạc Hà bây giờ đích xác là đang suy tư vấn đề. Hạ Liêm thứ lời đó thuật, đối với hắn tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là Hạ Liêm trong giọng nói để lộ ra một ít tin tức, lại để cho Mạc Hà có chút coi trọng. Hạ Hiền đem Hạ Liêm thả vào Ngọc Hà phủ nhậm chức, hơn nữa xin nhờ mình chiếu cố, rõ ràng cho thấy có một ít muốn đào tạo Hạ Liêm ý nghĩa. Chuyện này ban đầu cũng có chút cổ quái, Mạc Hà mặc dù và Hạ Hiền tiếp xúc không nhiều, nhưng mấy lần giao tiếp xuống, đối với Hạ Hiền người này cũng coi là hơi có rõ ràng. Một cái kiêu hùng hình nhân vật, đối với mình quyền lợi xem rất trọng, như hắn người như vậy, có thể làm tốt một cái nhân hoàng, nhưng là ở quyền lợi phương diện, tuyệt đối là tương đối ích kỷ. Mạc Hà không nhận là Hạ Hiền sẽ băn khoăn cái gì huynh trưởng thân tình. Giống như hắn trong phòng bức họa kia, rõ ràng trên bức tranh vẽ là lục hoàng tử Hạ Uyên. Có thể từ đầu đến cuối lại có như vậy một chút không quá tương tự. Ngày hôm nay Hạ Liêm đến, cộng thêm hắn nói, Mạc Hà trong lòng cũng có chút khẳng định trước trong lòng mình đối với chuyện này một cái suy đoán. Nhân hoàng Hạ Hiền, hắn là ở đào tạo một cái mới nhân hoàng. Hạ Hiền bây giờ còn vô cùng trẻ tuổi. Theo đạo lý mà nói, hắn còn có hơn 100 năm thời gian, có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện tình. Có thể hắn đối với Hạ Liêm làm chuyện, rõ ràng là ở cố ý tài bồi. Một điểm này phỏng đoán Hạ Liêm mình đều cảm giác được. Điều đảm nhiệm Hải Châu, sợ rằng bước kế tiếp chính là ở Biển Châu trấn giữ. Lại tiếp theo, rất có thể chính là tiếp trưởng cái vị trí kia. Mạc đạo trưởng, thấy Mạc Hà thật lâu không trả lời mình, Hạ Liêm có chút không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Nghe được cái này một tiếng sau đó, Mạc Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Hạ Liêm, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, xin lỗi, mới vừa nghĩ đến chút sự việc. Hạ Liêm gật đầu một cái, không có để ý Mạc Hà mà nói, tiếp tục mở miệng vấn đạo. Mạc đạo trưởng bây giờ có thể cho ta cái trả lời chắc chắn đi. Điện hạ mong muốn câu trả lời, ta nơi này sợ rằng thật đúng là không cho được ngươi. Ta đối với điện hạ nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có nói qua láo, còn như có tin hay không, đó chính là điện hạ chuyện của mình. Hạ Liêm khẽ cau mày, vừa định muốn mở miệng lần nữa nói gì, Mạc Hà lại đột nhiên cầm ly rượu lên. Tiếp tục mở miệng nói, điện hạ lần đi Hải Châu, át sẽ rất nhiều nơi là, hôm nay ở chỗ này, liền lấy cái ly này rượu thanh mai là điện hạ thực hiện. Dự chúc điện hạ một đường bình an, những lời này vừa ra, Hạ Liêm chân mày nhíu sâu hơn, chủ nhà điều này hiển nhiên là chuẩn bị tiễn khách, hoàn toàn không cho mình tiếp tục hỏi tiếp cơ hội, cố đè xuống trong lòng một ít không vui. Hạ Liêm bưng lên ly rượu của mình, một hớp đem trong ly rượu thanh mai uống cạn, sau đó đứng dậy nói, hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo từ. Vừa dứt lời, Hạ Liêm liền đi xuống núi, mới vừa rồi bị Dư Nhạc mang đi thăm Vọng Nguyệt Sơn những người đó. Còn chưa kịp đi thăm mấy chỗ cảnh vật, liền thấy Hạ Liêm đi xuống núi, vì vậy vội vàng đuổi theo. Cùng chung rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà nhìn rời đi mọi người, sau đó lại quay đầu, ánh mắt nhìn về Thần Châu phương hướng, Hoàng Triều Thần Đô bên trong Hoàng Cung, Hạ Hiền Lâm Triều mới vừa kết thúc, trở lại trong đó trong đại điện, chuẩn bị bắt đầu xử lý công vụ, đột nhiên hướng về phía một bên người hầu vấn đạo, cửu Hoàng Huynh bên kia, lên đường đi Hải Châu liền sao? Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, trước mắt còn không có, Ngọc Hà Phủ mới nhậm chức phủ tôn gặp phải một chút phiền toái. Ở trên đường trì hoãn một chút, phỏng đoán còn có mấy ngày mới có thể tới Ngọc Hà Phủ. Nhưng là ảnh hưởng không lớn, nhất định sẽ ở kỳ hạn bên trong đến. Người hầu vội vàng trả lời, Hạ Hiền khẽ gật đầu, thuận tay mở ra một bản tấu chương. Ngoài ra, nhận được hồi báo, cửu hoàng tử điện hạ sáng sớm hôm nay đi huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn. Không biết và vị kia Mạc đạo trưởng nói cái gì. Người hầu sát theo lại bẩm báo một cái tin. Hạ Hiền động tác hơi dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó lật lên xem liền trong tay tấu chương. Chuyện này không cần để ý tới sẽ. Nhìn một chút cửu hoàng huynh chính là. Người hầu nghe vậy, cúi đầu trả lời một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Đến khi người hầu rời đi sau đó, Hạ Hiền ngẩng đầu lên hướng bên ngoài nhìn một cái,